Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiên ở phía sau cô mở miệng. Dạ. Cô lười biếng lên tiếng. Sao em không đeo dây chuyền anh tặng? Bàn tay to của anh khẽ vuốt vùng cổ chân bóng tinh tế của cô. Cô mở mắt, phản chiếu qua chiếc gương cùng ánh mắt của anh đối mặt. Tầm mắt hạ xuống, cô ở kính trông thấy bàn tay to của anh đang đặt ở vùng cổ trắng nõn trước ngực cô, hai màu da đối lập, chứa thứ gì đó mạnh mẽ đủ để dẫn đến cảm giác lạ. Anh nói dây chuyền hình trái tim kia. Hỏi xong, cô liền buồn bực ngậm miệng. Phương thức cô hỏi anh giống như anh tặng cô quá nhiều. Có trời mới biết anh tặng cô duy nhất một cái dây chuyền, nhưng lại bị sự nghi ngờ động cơ tặng quà không rõ ràng bao phủ. Dây chuyền ở đâu? Cô liếc mắt nhìn anh một cái, cúi đầu mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp nhỏ màu xanh biếc. Anh mở hộp lấy ra dây chuyền, đầu ngón tay thô ráp vụng về cố gắng tháo dây. Thật vất vả mới đem dây chuyền tháo gỡ. Lúc này anh đã đổ mồ hôi đầy đầu. Hoa Vân Vân mờ mịt nhìn anh. Tới đây, anh giúp em đeo. Nếu thật sự không thích, anh cầm lấy đi đổi cái khác. Anh cầm dây chuyền, làm bộ sẽ giúp cô đeo lên. Cô liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi, rất phối hợp, vén tóc lên, lộ ra cổ của mình. Anh thật cẩn thận đem dây chuyền vòng trên cổ cô, sau đó ngón tay thô lại một lần nữa, hăng hái chiến đấu để khóa dây chuyền lại. Được rồi. Đeo dây chuyền xong, anh hưng phấn đứng phía sau cô tuyên bố. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, cảm thấy bộ dạng thật đặc biệt, liền nhịn không được cười ra tiếng. Em đeo lên thật sự rất đẹp. Anh nhìn chăm chăm vào trang sức hình trái tim trước ngực cô, ánh mắt dần trở lên sâu sắc. Cảm ơn, cảm ơn. Cô nhìn xuống xúc động muốn giơ tay ôm ngực, ánh mắt anh liền ánh lên thứ ánh sáng tán thưởng. Cô hiểu được loại ánh mắt sâu sắc, không thấy đáy này của anh. Là loại ánh mắt sắc thái cực cháy. Trong lòng của cô như biến động theo, cũng không cho phép đỏ mặt, hơi thở hơi hơi dồn dập lên. Không kể ngoại lệ, đa phần phụ nữ đều ham hư vinh, nghe ông xã khen ngợi thì chẳng quan tâm anh là thật tình hay giả ý. Hoa Vân Vân vẫn lòng như nở hoa, ý cười toát ra từ khóe môi. Ai nói ông xã cô là đại đầu gỗ, xem ra là trẻ nhỏ dễ dạy thôi. Nếu cô lại cố gắng thêm một chút, có lẽ anh thật sự sẽ được cô huấn luyện thành một ông xã, luôn luôn đối với cô thân thiết, nói ra những câu lãng mạn đấy. Hả, chờ một chút. Không đúng, không đúng. Miệng của anh trước đây không khác gì cái đầu gỗ, sao bây giờ lại còn biết khen ngợi cô? Chẳng lẽ trước khi cô còn chưa bắt đầu huấn luyện, đã bị người phụ nữ khác huấn luyện tốt rồi? Ý thức được mối nguy hiểm toát ra, Hoa Vân Vân thu lại nụ cười. Mắt lộ ra vẻ ánh sáng hung dữ, dùng hết sức lườm anh. Anh vẻ mặt vô tội nhìn cô, không hiểu sao cô rõ ràng đang vui vẻ nở nụ cười, sao chớp mắt đã thay đổi sắc mặt rồi. Anh nói thật đi, vì sao đột nhiên tặng em dây chuyền? Học trường của anh nói nên mua một món quà nhỏ tặng cho vợ, như vậy sẽ có khả năng cuộc sống tình thú tăng lên. Anh gãi gãi đầu, không được tự nhiên mà trả lời, lỗ tai có chút đỏ lên. Cô ngẩng đầu, chuyên chú cẩn thận nhìn hai tròng mắt của anh, hy vọng có thể nhìn ra tâm ý thật sự của anh. Thật là như vậy sao? Lòng của cô dần dần tỏa ra ấm áp, sung sướng vốn bị ngâm nước, giờ phút này lại bốc lên. Ánh mắt thầm thúy xúc động của anh dừng ở cô, tiếp theo kìm lòng không nổi mà cúi đầu, hôn lên đôi môi cánh hoa ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại thẹn thùng đáp lại anh, tay nhỏ bé có ý thức, chặt chẽ đặt lên thắt lưng của anh, hôn một hồi. Anh hơi thở bất ổn mà buông cô ra. Đêm nay có thể chứ? Tiếng nói của anh khàn khàn, mang theo dục vọng về người đầy sức quyến rũ. Cô cắn môi gật gật đầu. Anh vui sướng nở nụ cười, nắm tay cô đi về vai mình phía giường. Khi cô bám vào khuỷu tay của anh nằm xuống, cả người đã nóng lên. Chờ mong mà nghênh đón sức nặng cùng nhiệt độ của anh. Anh dịu dàng đè lên cô, hơi sợ sẽ ép cô chết ngạt. Sau đó bắt đầu tinh tế cắn lên đôi vai mềm mùi hương dịu dàng của cô. Tay cô vùi vào mái tóc đen trắng lẫn lộn của anh, cảm thấy thân thể mình bị anh vuốt ve càng ngày càng nóng, trong miệng nhỏ không nhịn được phun ra tiếng thở dốc tinh tế. Hè, hè. Cô ôm lấy anh, có chút cuồng loạn mà thốt lên tên của anh. Anh ở đây, ở đây. Anh khàn khàn đáp lại cô. Anh dường như cực kỳ yêu thích trang sức hình trái tim, luôn nhìn trang sức trước ngực cô, lưu luyến mà hôn lên làn da bạch ngọc cùng hình trái tim kia. Nhiệt tình thiêu đốt, lý trí của anh dần dần có xu hướng cuồng loạn, đã không còn chú ý đến thân hình nhỏ nhắn của cô có thể gánh được cơ thể của mình hay không. Động tác cùng tiếng thở dốc dần dần mãnh liệt, thổ lỗ, mạnh mẽ. Cô chẳng hề để tâm đến chuyện anh thổ lỗ, cam tâm tình nguyện tiếp nhận những phản ứng không khống chế được của anh, đồng thời cũng bị anh khiêu khích toàn bộ điểm mẫn cảm trên người, cảm thụ đạt đến cao trào. Không biết đã qua bao lâu khi cô đã mệt mỏi rã rời, sắp rơi vào mộng đẹp tới mơ mơ hồ hồ thì phát hiện ông xã nhà nàng bình thường nhã nhặn câu nệ, rất giống một chậu nước lạnh, thì ra nhiệt tình của anh khi phóng tới thì như thiêu như đốt vậy. Thật là nếu nhiệt tình của anh có thể chia đều, thật sự tốt biết bao. Bằng không, ban ngày bị anh hiền lành chất phát làm cho tức chết, buổi tối lại bị nhiệt liệt của anh dày vò, thật sự có hại đến cả thể xác và tinh thần khỏe mạnh đấy. Cô nhất định phải giáo dục anh thật tốt để trở nên xứng đáng với chức vụ ông xã tốt, lãng mạn nhất. Hoa Vân Vân không ngừng nghĩ, tối hôm qua vừa đặt lời thề son sắt, đến ban ngày đã phải đối mặt với sự thật tàn khốc. Đáng giận, đồ đầu gỗ lớn, đầu gỗ ngốc, đầu gỗ thối. Tối hôm qua bị anh giày vò mệt như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, thế nhưng biểu hiện một chút cũng không có, cứ thế yên lặng phủi mông rời khỏi nhà. Sau khi cô tỉnh lại, phát hiện chỗ trống bên người đã sớm lạnh, cô không khỏi thất vọng cắn chân. Anh là cô bé lọ lem sao? Ôn nhu cùng nhiệt tình của anh đều bị đặt thời gian giới hạn. Mặt trời lặn là một kiểu, mặt trời mọc lại biến thành một dạng kia sao? Thật sự là tức chết cô. Tối hôm qua mới trộm khen người anh trẻ con, nhưng cũng thành thực. Hiện tại xem ra căn bản là từ trước tới giờ vẫn cứ là một mảnh gỗ lớn, chẳng được nước non gì. Nếu không đem anh cải tạo thành công, em sẽ không mang họ Hoa. Đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn, đầu gỗ lớn. Cô căm giận, dùng sức đấm lên cái gối của anh. Lúc này Tô Dật Hoè đang ở trong công ty họp, vốn chuyên tâm nhìn chằm chằm biểu đồ trên màn chiếu, đột nhiên anh cảm thấy mũi ngứa ngứa. Hắt xì. Cơn hắt xì này tới vừa nhanh vừa mạnh, nhanh đến nỗi anh không kịp rút khăn ra che mũi. Lần đầu Tô Dật Hoè ở trước mặt mọi người rất không có hình tượng, không cẩn thận mà phun hết cả nước mũi. Trong nháy mắt, chúng nữ nhân viên ngồi trước mặt anh đều từ nhỏ đến lớn, cứ thế mà nhảy lên thét chói tai, làm chim thú chạy tán loạn. Ôi, thật bẩn! Hình tượng soái ca lãnh khốc của Tô Dật Hoè ngoài ý muốn đã bị phá hủy tan tành. Bởi vì trong nhà tạm thời gửi được nuôi con chó trưởng thành, sinh lực dồi dào, nên sinh hoạt của Hoa Vân Vân cũng thay đổi chút ít. Mỗi buổi sáng, cô cố định một khoảng thời gian dắt A Kiều đến công viên gần đó đi dạo. Ngày đầu tiên ra ngoài, cô tưởng rằng cá tính của A Kiều khá trầm lặng, chạy đến đường chưa bao lâu đã gầm giống lên phía trước. Trong lòng còn khen ngợi thật sự là một chú chó ngoan. Tuy rằng sức ăn lớn, lượng hoạt động cũng rất lớn, nhưng sự thật lại tựa như chú chó dịu dàng, thông minh trong phim, thật dễ dạy bảo. A Kiều, giỏi quá đi, quả thực không thua diễn viên điện ảnh. Lúc đó cô vui mừng gãi gãi lỗ tai của A Kiều, còn thưởng cho nó một hộp thức ăn cao cấp. Sau đó đi bộ vài lần, sau khi gặp qua vài con chó khác, cô mới hiểu thực ra mình thực sự đã hiểu lầm rồi. A Kiều luôn dán bên chân cô cũng chẳng phải trầm tĩnh. A Kiều, em rõ là cái đồ hèn, chó nhà người ta còn chưa bằng 1/4 người em nha, ngay cả con chó nhỏ như vậy em cũng sợ. Cô không thể tin được, trừng mắt nhìn A Kiều lùi trên mặt đất. Nhìn con chó trên đầu viết hai chữ chiếp chiếp kia, thân hình vô cùng nhỏ nhưng lại hùng hãn lạ thường, một chút cũng không sợ con chó lớn gấp nhiều lần mình nó. Nó đang ngửa đầu cố gắng ưỡn ngực, sức thở tràn đầy mà hướng về phía A Kiều sủa ầm lên. Thật xin lỗi, con chó nhà tôi rất ầm ĩ. Bà chủ của con chó đứng đó ngượng ngùng gật gật đầu với cô. Hoa Vân Vân có chút mất mặt, gật đầu với đối phương một cái, trong tay liều mạng lôi kéo sợi dây muốn đem A Kiều dắt đi. Chẳng qua A Kiều đã sợ đến mức nhũn chân, co đầu rụt cổ lạnh run, làm thế nào cũng không tiến lên. Cô quay người trợn mắt, bởi kéo A Kiều không nhúc nhích đành phải đứng tại chỗ, kiên trì chờ chủ nhân của con chó kia dắt nó đi. Không ngờ là chủ nhân của con chó hình như cho rằng gặp được là có duyên, nên định không rời đi, cũng không đếm xỉa tới con chó nhỏ đang sủa khàn cả giọng để đe dọa A Kiều, bắt đầu trò chuyện cùng cô. Được nghỉ hè đúng không em gái nhỏ? Người đàn bà vẻ mặt hiền lành hỏi cô. Hả? Cô ngạc nhiên nhìn người đàn bà, nhất thời phản ứng hơi chậm, vài giây sau mới hiểu được đối phương hiểu lầm tuổi tác của cô. Nữ chủ nhân của con chó kia hỏi lại. Em là người sống vùng này sao? Dạ vâng. Hoa Vân Vân gật đầu, hơi hơi cúi đầu nhìn xuống con chó nhỏ vẫn đang sủa om sòm kia. Sủa lâu như vậy không khát nước sao? Vậy em nhất định là học sinh trường trung học XX. À, em không phải. Hoa Vân Vân cười gượng lắc đầu, biết vẻ bề ngoài của mình khiến cho người ta hiểu lầm. Không phải ư? Chẳng lẽ em học vượt khu, học một trường trung học khác? Người đàn bà tò mò hỏi đến cùng. Cũng không phải, em đã tốt nghiệp đại học rồi. Cô cười ngượng. Thật là kỳ lạ, người đàn bà này không biết con chó nhà mình đã sủa đến khản giọng hay sao? Âm thanh hỗn độn kịch liệt, vòng vèo bên tai, làm cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. Nhưng ngại lễ phép, cô không biết phải làm sao mới mời được đối phương, khiến cho con chó nhỏ ầm ĩ của bà ấy cầm miệng lại. Lại sủa tiếp, cô cảm thấy A Kiều quá mức nhát gan, run rẩy muốn đến so tài thắng thua. Cô chưa từng nuôi chó, tốt nhất đừng để cô gặp phải lại phiền toái này. Hoa Vân Vân không ngừng cầu nguyện trong lòng. Tốt nghiệp đại học? Ôi chao, hoàn toàn nhìn không ra nha. Con gái bây giờ chăm sóc thật tốt, không nhìn ra tuổi thực. Người đàn bà nói chưa xong, con chó nhỏ hung hãng kia đột nhiên lại làm loạn, hung hãng cắn một phát lên đuôi của A Kiều. A Kiều ăn một quả đau điếng, đôi mắt mang theo nước mà ngao lên một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy như điên, làm cho dây thừng quấn chặt trên cổ tay của Hoa Vân Vân. A Kiều, chờ một chút. Oa! Hoa Vân Vân kinh hãi hét ra tiếng, không kéo được A Kiều, bất ngờ lao đi. Thân mình nhỏ xinh bị kéo mạnh ngã nhào về phía trước, đã hoàn toàn đau đến mất lý trí, lại bị đại cẩu không phân biệt phương hướng lôi con chó nhỏ. Chủ nhân con chó gây chuyện cũng bị dọa đến choáng váng, quên luôn giữ dây thừng dắt chó. Mà con chó nhỏ đó cắn người ta một cái rồi, nhưng vẫn còn phải đuổi tận giết tuyệt. Go, go, go! Một mạch mà đuổi theo. Chỉ thấy một con chó lớn màu vàng kéo theo Hoa Vân Vân, ăng ẳng chạy thục mạng, như là có ác quỷ đuổi theo phía sau. Mà ác quỷ kia lại là một con chó nhỏ, trên đầu cột hai chữ chiếp chiếp đáng yêu. Công viên luôn luôn yên lặng, bị một con chó lớn nhát gan, một con chó nhỏ hùng ác, còn có một người bị coi thành cây lau nhà mà kéo trên mặt đất, gây ra hỗn loạn không nhỏ. Tô Giật Hòe nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới. Khi nghe tin bà xã bị thương phải điều trị gấp, chỉ cảm thấy trong đầu mắt ẩm ẩm vang lên, trái tim giống như bị chìm vào dòng biển Bắc Cực, lạnh lẽo đến đau buốt vô cùng. Tay chân cũng lạnh run theo, không thể tự chủ được. Ngay sau đó, anh giải thích rồi giao lại cuộc họp cho Lâm Khang Diệu điều hành, túm lấy áo khoác lao ra ngoài. Dọc đường đi, anh lái xe mà hoang mang lo sợ, một chút cũng không dám nghĩ tới, loại xem Vân Vân đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liều mạng đạp chân ga, tăng tốc lao tới bệnh viện. Lo lắng chạy vào khoa cấp cứu trong cao ốc, anh nói năng lộn xộn hỏi quầy đăng ký. Xin hỏi Hoa Vân Vân có trong này hay không? Khi anh cầm bút viết xuống tên của Vân Vân, tay anh hơi run rẩy. Y tá còn chưa tra được, phía sau anh liền truyền đến một tiếng gọi mỏng manh. Giật Hoe. Tiếng gọi nhẹ nhàng như con mèo nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của anh. Anh xoay người thật nhanh, tìm kiếm khắp nơi gần đó. Cuối cùng ở góc phòng cấp cứu phát hiện một bóng dáng nho nhỏ vô cùng chật vật, đang đáng thương ngồi ở chỗ điều trị cấp, trên mu bàn tay vẫn còn gắn dây truyền dịch. Anh chậm rãi hít sâu một hơi, từng bước đi tới chỗ cô, sắc mặt hết sức khó coi. Vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh, nước mắt của cô thiếu chút nữa đã tủi thân tràn ra. Thật xin lỗi, em biết anh đang đi làm, không muốn quấy rầy công việc của anh. Em vốn chỉ muốn thoa thuốc, băng bó một chút rồi tự mình có thể ngồi xe về nhà. Nhưng mà trên người em không đủ tiền, quá lo lắng nên đành phải gọi cho anh tới nộp giúp em. Môi của cô run rẩy, liều mạng muốn giải thích. Vẻ mặt của anh khiến cho cô cảm thấy bản thân đã mang tới phiền toái cho anh, mà loại cảm giác này làm cho cô tổn thương rất nhiều. Nhưng không ngờ rằng anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, không đợi cô nói hết đã ôm choàng lấy cổ cô. Em dọa anh chết rồi. Anh thật cẩn thận ôm cô vào lòng, sau đó vùi mặt sau gáy của cô, khàn khàn lên tiếng. Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngẩn cả người. Tay anh có phải đang run lên hay không? Anh rất lo lắng cho cô sao? Lo lắng khẩn trương đến mức phải phát run như vậy. Hoa Vân Vân vốn không định khóc. Lúc trước, cô một mình ngồi trong phòng cấp cứu, rất bình tĩnh, chịu đau băng bó, vẫn không rơi một giọt nước mắt. Nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng chạm đến sự yếu đuối đã khiến cho nước mắt nhịn đã lâu của cô thoáng trào ra như vỡ đê, ào ào trút hết lên đầu vai áo của anh. Oa, giật hoe. Cô ôm lấy anh như một cô bé muốn được an ủi, làm lũng ở trong lòng của anh, nghẹn ngào khóc lên. Đừng khóc. Anh có chút tay chân luống cuống, không muốn dùng sức ôm cô, lại sợ cô bị thương, đành phải nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Còn nữa, dây chuyền anh tặng em, không thấy nữa. Hu hu. Cô khóc càng thêm đau lòng. Cô rất đau lòng, rất tiếc nuối. Đó là đồ anh tặng cô, thế mà cô lại làm mất nó. Được rồi, đừng khóc. Anh sẽ mua một cái nữa cho em. Anh vỗ vỗ bờ vai của cô, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô. Nhưng mà ý nghĩa không như nhau. Đó là món quà đầu tiên anh tặng em. Cô vẫn nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Nghe được lời của cô, trong lòng của anh cũng căng thẳng. Anh vẫn nghĩ vân vân không thích cái dây chuyền kia. Không nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một cái dây chuyền nho nhỏ, thế nhưng lại được cô xem như châu báu. Trong lòng thoáng chốc trào ra cảm động không ít. Sớm biết vậy, anh nên thỉnh giáo học trường, tặng cô nhiều món quà nhỏ hơn. Như vậy giờ phút này cô cũng sẽ không vì cái dây chuyền nhỏ sau 2 năm kết hôn anh mới đưa cho mà đau lòng khóc thút thít như vậy. Vân vân, em đừng khóc. Anh chứng kiến nước mắt của cô chảy ra, tim của anh đau thắt. Qua một hồi lâu cô mới ngừng nước mắt. Thương tích trên người em thế nào? Sau khi anh lau khô nước mắt cho cô, đau lòng mà tinh tế xem kỹ vết thương của cô. Ngoại trừ phần quấn băng, vốn dĩ là da thịt non mềm sạch sẽ, lúc này phủ kín một mảng lớn, dấu vết chảy ra cùng thuốc nước đỏ đỏ vàng vàng, ngay cả dưới cằm cũng tím bầm, nhìn qua có chút kinh sợ. Đa số là da thịt chảy xước, có điều thương tích ở cổ tay phải tương đối nghiêm trọng, bả vai chật khớp một chút. Cô hít hít cái mũi, chỉ vào vết thương trên người mình, chậm rãi giải thích cho anh. Làm sao em bị thương? Chân mày của anh cau lại. Những vết thương này đều lộ ra ở bên ngoài quần áo, thoạt nhìn đã kinh người như thế. Anh thật sự không sao tưởng tượng nổi dưới quần áo còn có bao nhiêu dấu tích chảy xước ra. Lúc này đây, nếu không lầm thì cô thấy đáy mắt của anh nồng đậm quan tâm. Em mang A Kiều ra công viên đi dạo. Kết quả A Kiều bị một con chó nhỏ cắn cho, sợ tới chạy mất mật. Sức lực của A Kiều rất lớn, em kéo không dừng được nó, đã bị kéo ngã trên mặt đất. A Kiều đâu? Thanh âm của anh nghe dường như có vẻ rất tức giận. Trốn ở ngoài cửa lớn. Cô chỉ ra ngoài cửa phòng cấp cứu. Theo hướng ngón tay của cô chỉ, anh nhìn thấy dưới hành lang ngoài cửa hình như có một nhúm lông vàng vàng đang rụt lại. Anh đi ra ngoài cửa cúi đầu nhìn tới. Quả nhiên nhìn thấy A Kiều ủ rũ chôn đầu, đem bản thân cuộn thành một cục. Cảm giác bên cạnh có người, A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh thoáng cái co rúm lại. Chứng kiến vẻ mặt vô tội của A Kiều, toàn bộ ý muốn khiển trách của anh đều nghẹn ở miệng. A Kiều cứ luôn thấp thỏm không yên, không dám ngẩng đầu sao? Anh trở về cau mày hỏi cô. Em nghĩ nó hẳn sợ đến mức hồn còn chưa quay trở về mới đúng. Cô đang lo lắng, không biết có nên tìm thấy tế bào nào đang bằng lòng giúp nó giảm bớt sợ hãi hay không. Con chó này lá gan quá nhỏ. Anh không thể tin nổi mà lắc đầu. Lúc này, trong quầy điều trị có vị y tá đi về phía bọn họ. Tiên sinh, ngài là người nhà của Hoa Vân Vân tiểu thư sao? Đúng vậy. Đây là đơn thuốc. Trả tiền trước, lát nữa đi lấy thuốc. Chờ chuyển nước biển xong là có thể về. Sau khi trở về mỗi ngày phải thay thuốc. Chú ý không nên đụng đến nước. Qua vài ngày lại đến khoa ngoại để tái khám. Y tá gọn gàng dặn dò tất cả. Cảm ơn cô. Tô Giật Hòe gật đầu với y tá, nhận lấy đơn thuốc, quay đầu nói với cô. Em chờ anh một chút, anh đi lấy thuốc giúp em. Dạ. Cô nở nụ cười. Cảm thấy toàn thân ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn, cô lại nằm thử mắt, hy vọng có thể bổ sung một chút sinh lực. Một bên chờ ông xã xử lý tốt toàn bộ mọi việc. Thì ra đây là cảm giác có bờ vai có thể dựa vào, làm cho người ta thật yên tâm. Trong mơ mơ màng màng, cô nghe được tiếng ông xã nói chuyện. Sau khi kim tiêm trên cánh tay khẽ động, cô mới chợt tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, cô mới biết được nước biển đã chuyển xong, y tá đang giúp cô rút tim tiêm ra. Vân vân, chúng ta về nhà. Anh đưa tay yêu thương sờ sờ trán của cô. Lúc cô ngủ, anh chẳng những đã lấy thuốc về mà còn chuẩn bị một lượng lớn bông vải cùng băng gạc. Được, ai ra? Cô muốn xuống giường lại đau đến mức kêu lên một tiếng, cảm thấy tay chân đau nhức không thôi. Em đừng xuống, để anh bế em. Tô Dật Hoè đem túi thuốc giao cho cô, một tay đỡ sau lưng cô, một tay ôm lấy đầu gối của cô, nhẹ nhàng đem cô từ giường bế lên. Nhận lấy được hai người bọn họ, trở thành tiêu điểm chú ý trong phòng cấp cứu, cô thẹn thùng vùi mặt vào hõm vai của anh. Một đám người bệnh và người nhà đang điều trị chẳng có việc gì làm, rảnh rỗi mở miệng tám chuyện. Oà, ông lão bạc đầu kia thật thương con gái nha. Lão tiên sinh, sức khỏe thật tốt, con gái lớn như vậy mà còn có thể bế được. Quá lợi hại, lão tiên sinh, ngài uống sữa bột nhãn hiệu nào vậy, có thể nói một chút được không? Cô ấy là vợ tôi, không phải con gái. Tô Dật Hoè dừng bước, quay đầu lại mở miệng giải thích rõ. À, mọi người kinh ngạc không ngừng mà liếc mắt qua, liếc mắt lại, nhìn hai người bọn họ. Không thể nào, già trẻ kết duyên sao? Anh có ý tốt làm sáng tỏ, ai ngờ sau khi giải thích lại nghe thấy được mọi người sau lưng nói rất nhiều chuyện nhảm. Ôi dào, đều đã già vậy rồi, còn cưới vợ, đúng là già rồi, không nên nết, không sợ sẽ bị người ta cười hay sao? Hoa Vân Vân buồn bực ở trong lòng, anh ha ha cười trộm. Tô Dật Hoè không cách nào, đành trợn trắng mắt, coi như không nghe, cũng không muốn nói thêm gì nữa, tiếp tục ôm cô rời khỏi phòng cấp cứu. Bởi vì Hoa Vân Vân bị thương, Tô Dật Hoè thay đổi hoàn toàn thời gian công tác, mỗi ngày 5 giờ tan tầm đều mang bữa tối về nhà. Vân Vân tạm thời không phải nấu cơm thì lại có trách nhiệm ngồi ở trong sân, đem quả bóng ném đi cho A Kiều nhặt, để chú chó được vận động ở trong sân, tiêu bào bớt sức lực. Bởi vì ở trong vườn nhà mình có cảm giác vô cùng an toàn, A Kiều bản chất là một con sâu bên ngoài, biến thân thành một con rồng tại nhà. Nhưng mà cái trò ném cầu rồi nhặt cầu rất nhàm chán, cô nhanh chóng buồn ngủ. A Kiều chạy tới chạy lui một giờ vẫn còn đang chơi đến vui quên đất trời, dương miệng hà hơi. Chó ngốc, mau ra ăn cơm. Tô Dật Hoè mặt lạnh gọi. Từ lúc làm Vân Vân bị thương, A Kiều bị Tô Dật Hoè đối xử chẳng tốt đẹp gì. Anh càng không cho phép một mình Vân Vân dắt A Kiều đi dạo. Đừng như vậy, A Kiều cũng không phải cố ý. Anh cùng con chó ở Mỹ làm gì? Anh chẳng biết tại sao lại đi so đo với một con chó, khiến cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Tô Dật Hoè không nói gì, im lặng đem bát thức ăn bỏ trước ổ của con chó. Vân Vân nhìn bát thức ăn một chút, cũng may tuy trong lòng anh mặc dù có tức giận với A Kiều, nhưng lúc cho nó ăn cũng không cố tình khắt khe với nó. A Kiều thần kinh thô, không phát hiện Tô Dật Hoè mặt lạnh, vừa thấy thức ăn liền hứng chí bừng bừng chạy tới, mãnh liệt vẫy đuôi gâu gâu một tiếng với anh, rồi vui vẻ cúi đầu hưởng thụ bữa ăn. Tô Dật Hoè nhìn A Kiều vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ đầu của A Kiều. Về sau đừng làm vợ ta bị thương nữa, nghe chưa? Anh nói với A Kiều, nó cũng đâu có nghe hiểu được. Hoa Vân Vân nghe xong, cảm giác được yêu thương làm cho lòng cô ấm áp, trên mặt cũng toát ra đỏ ửng thẹn thùng. Vừa nói xong, A Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng sức lắc lắc cái đuôi với Tô Dật Hoè, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh có nên nghĩ động tác vẫy đuôi này là nó đảm bảo lần sau sẽ không tái phạm nữa hay không? Anh chần chờ quay đầu hỏi Hoa Vân Vân. Sao em biết được? Vân Vân bật cười. Gần đây Tô Dật Hoè hầu như rất ít tăng ca, mỗi ngày đều đúng 5 giờ trở về nhà. Anh ngoại trừ chủ động chuẩn bị bữa tối ra, mỗi ngày còn giúp cô bôi thuốc lau người. Thậm chí cô bởi vì hai tay chảy ra không thể đụng vào nước, cho nên anh còn giúp cô gội đầu, sấy tóc. Toàn bộ buổi tối gần như đều ở bên cạnh cô. Thời gian hai người sống chung ngược lại gia tăng thêm. Cô mới phát hiện anh dường như cũng không chậm chạp, cũng không cứng nhắc như cô tưởng. Thì thoảng, lúc anh nói chuyện là hoặc là phản ứng biểu hiện ra ngoài, ngẫu nhiên lại mang theo một chút cảm xúc vui vẻ không rõ ràng. Chúng ta có thể ra ngoài ăn cơm rồi. Anh đưa tay đỡ cô. Hôm nay ăn gì? Cô gật gật đầu, đem sức nặng thân mình giao cho anh, nhờ vào tay của anh đứng lên. Anh còn chưa trả lời, tiếng chuông cửa liền vang lên. Anh đi mở cửa, em chờ một chút. Tô Dật Hoè đi ra mở cửa, phát hiện ngoài cửa là một cô gái xa lạ. Cô nàng kia vừa nhìn thấy Tô Dật Hoè thì đột nhiên vô cùng kích động khóc ra tiếng, miệng tuông ra một tràng dài tiếng Nhật, sau đó liền chặt chẽ ôm lấy anh. Tô Dật Hoè nhất thời choáng váng, ngốc lăng cúi đầu trừng mắt nhìn cô gái, quên luôn việc đẩy cô nàng ra. Không chỉ anh choáng váng, ngay cả Hoa Vân Vân cũng ngây người. Đây là chuyện gì vậy? Sao anh lại có thể để cho một cô gái ôm chặt như vậy?